Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2250, chương 2253, chương Thủ Khuê đâm An Lộc Sơn. Này một chốc, xương của hắn cách đã đứt thành từng khúc, thế nhưng ở trong cơ thể hắn nhưng phảng phất có một luồng ý chí cường đại chống đỡ lấy hắn. Rốt cục khi An Lộc Sơn bò lên trên một tòa bị băng tuyết bao trùm gò núi nhỏ thời gian. Đột nhiên, một chân trưởng đạp rơi xuống mặt đất, âm thanh từ phía sau hắn cách nhau gang tấc địa phương truyền. Đến, An Lộc Sơn trong lòng cứng lại, xoay người lại, chỉ thấy một thanh sắc bén trường kiếm chống đỡ ở trên cổ của hắn. Nên kết thúc, Vương Dung nhìn An Lộc Sơn. Trong mắt lóe lên một vệt sáng, tự ở trong tay hắn Hiên Viên Thánh kiếm duỗi một cái. Tự muốn cấp cho An Lộc Sơn một đòn cuối cùng, kết thúc hết thảy chớp mắt, một cái âm lãnh âm thanh từ đằng sau truyền đến. Chờ một cái, vù, An Lộc Sơn nguyên bản đã sắc mặt trắng bệch, nhắm mắt chờ chết, nghe được âm thanh này, cả người đột ngột chấn động, mở mắt ra. Trong mắt lóe lên một tia sợ hãi cùng hoang mang, cơ hồ là đồng thời, Vương Dung quay người lại, chỉ thấy phía sau mạc mạc phong tuyết bên trong, một đạo khôi ngô thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, mặt âm trầm từ trên trời giáng xuống, rơi ở cự ly Vương Dung cùng An Lộc Sơn chỗ không xa. Trương Thủ Khuê, ở mảnh này vừa nhìn vô ngân. Trống trải cánh đồng hoang đột quyết đại thảo nguyên trên, không biết là bị hai người chiến đấu hấp dẫn vẫn là cái gì khác. Trương Thủ Khuê dĩ nhiên ly khai chiến trường, một thân một mình tìm được ở đây. Vương Dung, này nghiệt xúc là ta một tay tạo thành. Hắn mặc dù có thể thành hôm nay khí hậu, thậm chí cấu kết ngoại bang, phản loạn trung thổ, ta cũng có không thể trốn tránh trách nhiệm. Việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, vậy thì do ta tự mình kết thúc đi. Trương Thủ Khuê trầm giọng nói, cấp tốc đến gần, tiếng nói của hắn chưa rơi. Ánh mắt nhất chuyển, rất nhanh rơi ở hấp hối An Lộc Sơn trên người. Súc sinh, ngươi xem bọn họ là ai? Trương Thủ Khuê cả hai tay ném đi. Hai cái đen thùi lùi, quả cầu to, lập tức rời khỏi tay. Cô lộc lộc lăn đến An Lộc Sơn trước người. Trời đông giá rét, này hai cái, quả cầu to, bề ngoài từ lâu kết ra dày đặc xương lạnh. Nhưng An Lộc Sơn vẫn là nhất nhãn nhận ra được. Triệu Kham, Bạch Chân Đà La, Trương Thủ Khuê chẳng biết lúc nào đuổi theo hai người. Chặt xuống đầu của bọn họ, sắc mặt hai người trắng bệch. Con người mở to, to lớn miệng, tựa hồ trước khi chết. Còn cảm nhận được rất lớn hoảng sợ. A, nhìn thấy hai người này đầu lâu, An Lộc Sơn kinh ngạc thốt lên một tiếng, lập tức bị sợ hết hồn, thẳng thốt địa lui về phía sau động đậy thân thể, theo bản năng nghĩ muốn trốn rời. Súc sinh, ngươi cũng có hôm nay. Trương Thủ Khuê vẻ mặt hung ác, mạnh mẽ nhìn chằm chằm trước mắt An Lộc Sơn, nếu như ánh mắt có thể giết người, An Lộc Sơn e sợ đã chết vô số lần. Nghĩa phụ, không phải như vậy, ta không có phản bội ngươi. Ngươi còn có nhớ không? U Châu chi loạn là ta liều mạng tính mệnh, dẫn dắt đại quân, phấn đấu quên mình từ tầng tầng trong quân địch cứu về nghĩa phụ. An Lộc Sơn vẻ mặt hoang mang, nhìn không ngừng đến gần Trương Thủ Khuê, lại như con chuột gặp được mèo một dạng. Cái kia loại sâu sắc bản năng sợ hãi, tự liền ở Vương Dung trước mặt, hắn đều không có như thế biểu lộ quá, đều đến thời điểm như thế này, ngươi còn muốn ở trước mặt ta nói dối sao? Trương Thủ Khuê lạnh lùng nói, không nhúc nhích chút nào. Vương Dung đứng ở giữa hai người, trầm mặc chốc lát, rất nhanh lui về phía sau đi, lui qua một bên, từ nơi nào bắt đầu, từ nơi nào kết thúc? An Lộc Sơn là Trương Thủ Khuê một tay cất nhắc lên. Đời trước Trương Thủ Khuê bị An Lộc Sơn hãm hại, thậm chí mãi cho đến chết cũng không biết chân tướng. ở này thời khắc cuối cùng để Trương Thủ Khuê tự mình xử trí An Lộc Sơn. Cũng là phương thức tốt nhất. Cheng, chỉ nghe một tiếng réo rắt ong ong. Trương Thủ Khuê người mặc chiến giáp, đột nhiên rút ra ngang hông trường kiếm. Súc sinh, hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Ta phạm sai lầm, ta tự tay giải quyết. Không, nghĩa phụ, ngươi tha ta một mệnh, lại tha ta một mệnh. An Lộc Sơn trong mắt lần thứ hai hiện ra đối với Trương Thủ Khuê bản năng sâu sắc hoảng sợ. Phốp, còn không có chờ An Lộc Sơn phản ứng lại. Trương Thủ Khuê cánh tay duỗi một cái. Trong tay sắc bén trường kiếm lập tức đâm vào An Lộc Sơn cổ. An Lộc Sơn chỉ cảm thấy được trước mắt trời đất quay cuồng. Hết thảy tất cả đều xoay tròn. Phịch một tiếng, khi tất cả đều dừng lại, An Lộc Sơn nhìn thấy phía trước cách đó không xa Trương Thủ Khuê. Còn có hắn bộ kia nằm dạp trên mặt đất, khoác khôi giáp không đầu thân thể. Tất cả cứ như vậy kết thúc rồi à? An Lộc Sơn một mặt mờ mịt. Trong chớp mắt ấy, hắn phảng phất hiểu cái gì. Có chút thất vọng, có chút mất mát. Trong cõi u minh, lại tựa hồ có những thứ gì hướng về chính mình phả vào mặt. Lập tức An Lộc Sơn trước mắt tối sầm lại, liền cái gì cũng không biết. Cuối cùng kết thúc, lão phu phạm sai lầm, rốt cục tự mình chung kết. Gió lạnh gào thét, Trương Thủ Khuê rút ra về nhuốm máu trường kiếm, ngửa đầu hướng thiên, biểu hiện cô đơn không ngớt. Cả đời tự phụ, công danh hiển hách, tự cho rằng là đại đường danh tướng số một, liền vương trung tự đều không đủ lấy cùng hắn tướng sánh ngang. Nhưng kiêu ngạo như hắn, nhưng hơn nửa đời người liền đầu gối hạ nuôi một đầu sói mắt trắng đều không biết. Trận đại chiến này nếu như thất bại, hắn Trương Thủ Khuê dẫn sói vào nhà, sắp thành là thiên cổ tội nhân, ở sử sách trên để tiếng xấu muôn đời. Thế nhưng cuối cùng, hắn vẫn là tự tay đâm tên phản đồ này, sửa chữa chính mình phạm sai lầm. Chỉ là, dù vậy, đã chuyện đã xảy ra cũng không cách nào sửa chữa. Đây là hắn trong cuộc đời lớn nhất chỗ bẩn. Mà một bên, Vương Sung nhìn biểu hiện phức tạp Trương Thủ Khuê, lại nhìn nhất nhãn An Lộc Sơn nằm dạp ở núi nhỏ trên thi thể. Cùng với cách đó không xa trợn tròn mắt, vô lực nhìn lên bầu trời đầu lâu, trong lòng cũng đồng dạng thổn thức. Sống lại một đời, đã trải qua vô số khó khăn hiểm trở, hắn rốt cục đến một bước này, thành công đánh bại An Lộc Sơn. Chung kết cái này túc kẻ thù truyền kiếp địch, cũng cứu vớt sắp sửa bị hắn phá hủy đại đường, bảo vệ trung thổ ngàn vạn bách tính cùng đến không dễ thịnh thế đế quốc. Chỉ là dù vậy, có lẽ là bởi vì trọng sinh tới nay, chờ đợi quá lâu, coi là thật chính thực hiện của mình nguyện vọng lâu nay. Ngắn ngủi vui sướng qua sau, Vương Sung trong lòng đột nhiên trống rỗng, có loại không nói ra được cảm giác. Có như vậy một chốc cái kia, thật giống như mất đi phương hướng một dạng, bất quá vẻn vẹn chỉ là nháy mắt. Vương Sung tự phục hồi tinh thần lại, An Lộc Sơn dù chết, nhưng toàn bộ đại đường kiếp sau sống sót, vẫn như cũ bị đại băng Hà Kỳ rất lớn xung kích. Hơn nữa Lý Hanh vào chỗ không lâu, cũng có rất nhiều chuyện tình chờ hắn giải quyết. Cẩn thận, trong chớp mắt, phảng phất cảm nhận được cái gì, Vương Sung cả người chấn động, không kịp tỉ mỉ nghĩ, căng thẳng toàn thân, đột nhiên một tay tóm lấy trước người Trương Thủ Khuê, nhanh như tia chớp lui về phía sau đi. Đại La Tiên Công, Quang Miện Bích Lũy, Luân Hồi Chiến Giáp, Ngoặc Kép, trong thời gian ngắn ngủi, Vương Sung liên tiếp thả ra mấy tầng phòng ngự, đồng thời triệu tập sức mạnh toàn thân. Đột nhiên một kiếm, hướng An Lộc Sơn chết đi địa phương, tòa kia bị băng tuyết bao trùm núi nhỏ trên một chỗ hư không đánh tới. Ầm ầm, hư không chấn động, tựu ở Trương Thủ Khuê rung động ánh mắt bên trong. Bầu trời tối sầm lại, một luồng hủy thiên diệt địa khủng bố sức mạnh đột nhiên từ núi nhỏ phía trên một điểm phun ra. cái kia cương khí cuồn cuộn dòng lũ nháy mắt xuyên qua tầng tầng không gian đánh trúng Vương Sung. Răng rác, Vương Sung dùng thời không lực lượng hóa thành từng đạo thời không tấm chắn. Nháy mắt bị oanh được chia năm xẻ bầy, chặt chẽ đón lấy, Vương Sung dùng đại la cương khí hóa thành tấm chắn cũng theo đánh nổ. Ầm ầm, một sát na, Vương Sung cùng Trương Thủ Khuê trực tiếp bị đánh bay mấy trăm trượng xa. Một khắc đó, Trương Thủ Khuê thậm chí có một loại ở bên bờ tử vong bồi hồi cảm giác. Một kích kia sức mạnh quá mạnh mẽ, trình độ nào đó, thậm chí vượt qua Thái Thủy. Thế nhưng Vương Sung quang miễn bích lũy cùng với trên người luân hồi chiến giáp trung quy phát huy. Then chốt tác dụng, cứ việc bị đánh bay mấy trăm trượng, nhưng bọn họ nhưng không có chịu đựng thương nặng hơn xu thế. Chỉ là Vương Sung trên người ánh sáng mũ miệng thần khí cùng với luân hồi chiến giáp như cũ thừa. Nhận rồi khó có thể tưởng tượng áp lực khổng lồ. Hai cái chí bảo không ngừng mà rung động ầm ầm, phát ra trận trận chen tiếng kêu. Cái gì người? Trương Thủ Khuê nhìn đối diện, sắc mặt cũng thay đổi. Hắn từng trải qua Vương Sung mạnh mẽ, liền Thái Thủy đều chết ở trong tay của hắn. Tựu có thể tưởng tượng được thực lực của hắn mạnh bao nhiêu. Thế nhưng đối phương có thể một đòn đánh nổ Vương Sung cương khí trên người, đem hắn đánh bay mấy trăm trượng, thậm chí liền trên người áo giáp đều phát sinh tiếng leng keng, dường như muốn không chịu nổi giống như vậy. Chỉ dựa vào điểm này, đối phương mạnh mẽ quả thực khó có thể tưởng tượng. Ngay Vương Sung mở miệng, chỉ nói một chữ, một đôi con mắt nhìn đối diện, trước nay chưa có nghiêm nghị. Vương Sung chưa từng thấy ngày, thậm chí đều không biết ngày rốt cuộc là cái gì. Nhưng Vương Sung nhưng nhớ được này cỗ hơi thở. Ngày đó Tam Vương chi loạn, Hoàng Long chân quân trong bóng tối bồi dưỡng đại hoàng tử tạo phản thời điểm. Cái kia cỗ kinh khủng khí tức đã từng ở hoàng cung bầu trời từng xuất hiện. Thậm chí sau đó tạo thành thánh hoàng ngã xuống chuyện kia bên trong. Cái kia cỗ hơi thở cũng từng ở trong hoàng cung kinh hồng vừa hiện. Chẳng qua là lúc đó Vương Sung cũng không có lập tức nhận ra mà thôi. Vương Sung tuyệt đối không ngờ rằng, ngày dĩ nhiên sẽ vào lúc này xuất hiện. Nếu như không phải hắn bây giờ tinh thần lực cực kỳ mạnh mẽ, đồng thời nắm giữ thời không lực lượng, sớm cảm thấy nguy cơ, đòn đánh này e sợ đã để ngày đánh lén đắc thủ. Trời mạnh mẽ, không thể nghi ngờ, Thái Thủy chẳng qua là phụng hắn mệnh lệnh làm việc, mà Thánh Hoàng cả đời kẻ địch lớn nhất cũng là hắn. Thánh Hoàng vị trí lấy mạo hiểm xung kích thần võ cảnh, tựu là muốn cuối cùng chiến thắng hắn. Chỉ tiếc, cuối cùng vẫn là bị ngày ám hại đắc thủ. Vài con nho nhỏ sâu kiến, trái lại chấm coi khinh các ngươi. Không nghĩ tới Thái Thủy cùng An Lộc Sơn tinh chế hành động, dĩ nhiên sẽ hủy ở trong tay ngươi. Thậm chí liền chấm ngày chi thần mũ miệng cũng rơi vào trong tay ngươi. Bầu trời âm tình biến hóa, quang ảnh thác động. Một cái uy nghiêm cuồn cuộn, mang theo mãnh liệt lực áp bách thanh âm, đột nhiên từ sâu trong hư không truyền ra. Đây là Vương Sung lần thứ nhất đối mặt ngày. Đó là một loại cường đại lực áp bách cùng với một loại bắt nguồn từ bản nguyên linh hồn sợ hãi. Lấy Vương Sung tu vi còn như vậy, những người khác tình cảnh tựu có thể tưởng tượng được. Trương Thủ Khuê biểu hiện đã thuyết minh tất cả. Đã như vậy, chấm không thể làm gì khác hơn là tự mình ra tay đánh giết ngươi. Thiên thanh âm lạnh như băng từ bốn phương tám hướng truyền đến. Thanh âm chưa dứt, bầu trời tối sầm lại. Cái kia cỗ quen thuộc sát khí ngưng tụ như thật, vô cùng kinh khủng, lần thứ hai xuất hiện ở hai người trong cảm giác. Hừ, ngươi giết sao? Một cách không ngờ, tựu ở một bên Trương Thủ Khuê biểu hiện căng thẳng như lâm đại địch thời điểm, Vương Sung trong mắt chợt lóe sáng, trong chớp mắt bay vọt mà ra. Cheng, một tiếng réo rắt kiếm ngân vang vang vọng hư không. Sau một khắc, Vương Sung cả người chấn động, đột nhiên bùng nổ ra một luồng rộng lớn vô cùng, ác liệt vô cùng kiếm khí, thương sinh quỷ thần phá diệt thuật. Một tích tắc này, vương dung nhân kiếm hợp nhất, dài mấy ngàn trượng ác liệt kiếm khí hướng về núi nhỏ trên thiên, nhanh chém mà đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.